Hai người không phải là học viên của Yêu Ti Lệ, là stylist nổi tiếng trong thành phố khác. 10 người này sẽ được tham gia cuộc thi toàn quốc tháng tới. Thì xong, Chu Thiến và bọn Trương Vân, Tiểu Mạt cùng gặp nhau chúc mừng. Mọi người uống rượu nói chuyện phiếm, không khí rất náo nhiệt. Vài lần chạm cốc, Trương Vân không nhịn được hỏi Chu Thiến: "Cậu học stylist ở đâu? Học rất có bài bản đấy." Đây là nghi vấn chung của mọi người, tất cả đều mở to mắt nhìn cô. Chu Thiến không thạo nói dối, nhưng không thể không bịa chuyện. Cô lắp bắp: "Mình học theo một người đồng hương." Lý San sùng bái: "Vậy thầy của cậu nhất định là người rất giỏi. Chu Thiến, thiết kế của cậu thực sự rất tuyệt, là mình nhớ đến một người." Nói tới đây, Lý San đột nhiên dừng lại, nhưng mọi người đều biết cô nhắc đến ai. Ai nấy đều trầm xuống. Triệu Viện Viện khẽ thở dài một hơi, nói: "Nếu cô ấy còn sống, cô ấy sẽ là người có khả năng lọt top 10 nhất trong bọn mình." Chu Thiến thấy những người bạn này vẫn không quên mình thì rất cảm động, nhưng cô không thể nói ra sự thật. Vừa cảm động lại vừa thấy có lỗi với mọi người. Lúc này Tiểu Mạt giơ cốc bia lên nói: "Hôm nay vui vẻ thế này, đừng nhớ đến chuyện buồn nữa. Nào, chúng ta cụng ly đi. Hy vọng mọi người đều có thể lọt top 10 trong cuộc thi toàn quốc này." Mọi người đều nâng cốc. Triệu Viện Viện nói: "Đúng, chúng ta có thể vào chứng tỏ Thiệu Lâm nhất định là có thể. Mọi người cùng cố gắng, nhất định phải vào top 10. Cụng ly." 8 chiếc cốc chạm nhau khiến bọt bia bắn ra, lóe sáng dưới ánh đèn. Cuộc thi vòng loại qua đi, Chu Thiến đặt toàn bộ sức lực vào lần thi toàn quốc sắp tới. Trong lúc đó cũng có đôi lần cùng Tiểu Mạt đến nhà trẻ thăm Thế Duy. Thấy Thế Duy ở nhà trẻ vui vẻ chơi đùa cùng các bạn, cùng cô giáo học hát học múa, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng tươi cười. Chu Thiến cảm thấy bất kể thế nào, đưa Thế Duy đến nhà trẻ là quyết định không sai. Trẻ con phải được chơi với bạn bè nhiều hơn. Lúc trước Thế Duy chỉ ở trong nhà, cơ hội ra ngoài không nhiều, người tiếp xúc cùng cũng chỉ là người nhà, đó không phải là điều tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Thế Duy thấy Chu Thiến thì cũng rất vui, ôm Chu Thiến mà gọi không ngừng, khiến Tiểu Mạt có chút ghen tuông nói: "Thế Duy có cô là không để ý đến mẹ nuôi à?" Lúc này Thế Duy mới ôm Tiểu Mạt mà thơ một cái. Thế Duy dựa vào lòng Chu Thiến, thủ thỉ kể một số chuyện, có đôi chỗ nói còn chưa rõ ràng, nhưng Chu Thiến vẫn có thể hiểu đại khái ý tứ của cậu bé. Cậu bé rất nhớ cô, nhà trẻ chơi rất vui, các cô giáo khen cậu bé hát hay. Mãi đến trưa phải đi ngủ thì Thế Duy mới lưu luyến vẫy tay chào Tiểu Mạt và Chu Thiến. Không ngờ đến hôm sau, Triệu Huy Thành đã gọi điện đến: "Chu tiểu thư, hôm qua cô thăm Thế Duy." Chu Thiến nghe xong khó hiểu: "Triệu tiên sinh, chẳng lẽ tôi không thể đến thăm Thế Duy sao?" Bên kia Triệu Huy Thành im lặng một lúc rồi mới nói: "Chu tiểu thư, tôi không có ý này, là Thế Duy nói hôm qua nó quên kể với cô một chuyện." "Chuyện gì?" "Nó nói muốn cô dẫn nó đi mua quần áo, nó thích bộ quần áo lần trước cô mua cho nó. Nó hỏi thứ bảy này cô có thể dẫn nó đi không?" Dẫn con đi mua quần áo là niềm vui khó có được, Chu Thiến sao có thể từ chối. "Được, thứ bảy tôi đến đón thằng bé." Bên kia Triệu Huy Thành thản nhiên nói: "Thứ bảy tuần này tôi sẽ đến đón cô." Nói xong liền cúp điện thoại. Chu Thiến sửng sốt, nhất thời quên dập máy. Trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút. "Anh ấy nói gì?" "Anh đến đón cô." "Anh đi với bọn họ sao?" Ba người cùng đi dạo phố. Nếu đổi lại là trước kia thì cô nhất định sẽ rất vui. Nhưng bây giờ lòng cô lại ủ rột, bởi vì cô không hiểu được rốt cuộc là anh muốn gì. Rất nhanh đã đến thứ bảy, mà xui quỷ khiến mà Chu Thiến vẫn trang điểm phơn phớt qua. Cô mặc bộ váy liền màu trắng, kiểu dáng đơn giản thoải mái, thắt chiếc thắt lưng nhỏ màu vàng khiến người ta cảm thấy sáng bừng. Tóc vì trời nóng mà buộc lên, đuôi ngựa dài lúc lắc đầy sức sống. Cô khẽ cười, khuôn mặt trang điểm nhẹ càng thêm tú lệ. Chu Thiến nhìn gương mà nghĩ: may mà Tiểu Mạt hôm nay phải đi làm, nếu không nhìn cô thế này chẳng biết có trêu cô không nữa. Đang nghĩ thì Triệu Huy Thành gọi điện thoại đến, nói anh đang ở dưới lầu. Chu Thiến vội lấy túi sách rồi đi xuống. Triệu Huy Thành dựa ở ngoài xe nhìn quanh bốn phía mà cảm khái. Dường như mới đây thôi, anh còn hân hoan đợi Thiệu Lâm xuống, nhưng giờ Thiệu Lâm đã hương Tiêu Ngọc Vẫn, còn anh thì đứng đây chờ một người con gái khác. Lòng anh buồn khổ vô cùng, nhưng khi nhìn thấy Chu Thiến chậm rãi xuất hiện trước mặt, thì cố ép sự buồn bã đó xuống. Anh nhìn cô thản nhiên cười cười. Hôm nay phiền cô rồi. Chu Thiến lắc đầu nói. Không đâu, tôi rất thích chơi với Thế Duy. Chu Thiến nhìn Hy Thành, hôm nay anh mặc áo phông trắng, quần dài màu nâu sáng. Vẻ thoải mái này khiến anh bớt nghiêm túc mà thêm chút sức sống càng tuấn tú hơn. Thế Duy ngồi ở ghế phụ, thấy Chu Thiến thì vội vẫy tay với cô trông rất vui. Triệu Huy Thành mở cửa ghế phụ nói với cô. Cô bế Thế Duy ngồi đằng trước cho an toàn. Chu Thiến gật đầu bế Thế Duy. Thế Duy nhìn cô một lúc rồi đột nhiên cười nói. Hôm nay cô xinh quá. Lúc này Triệu Huy Thành vừa vặn ngồi vào xe, nghe Thế Duy nói thì liếc nhìn Chu Thiến một cái. Thấy cô trang điểm nhẹ mà lông mi cong cong, ánh mắt long lanh hơn, môi bồi chút son bóng càng mọng. Quả thật là đã trang điểm cẩn thận, khóe miệng Triệu Huy Thành bất chi bất giác mỉm cười đầy mê hoặc. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Triệu Huy Thành, dù Chu Thiến cố nhắc nhở bản thân phải chấn định nhưng vẫn đỏ mặt, ngay cả vành tai cũng nóng bừng. Cô cúi đầu tự mắng bản thân thật chẳng có tiền đồ. Triệu Huy Thành nhìn vẻ quẫn bách của cô thì cũng thôi, thu hồi ánh mắt mà khởi động xe. Nhưng nụ cười lại càng sâu, tâm tình đột nhiên thật vui vẻ. Chu Thiến thấy anh chuyên chú lái xe thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dọc theo đường đi, Thế Duy theo yêu cầu của Chu Thiến mà hát những bài hát học được ở nhà trẻ, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, vẻ mặt rất vui vẻ. Hát chán rồi thì bắt đầu nói chuyện với Chu Thiến. Minh nói chủ nhật bố mẹ bạn ấy đều đưa bạn ấy đi chơi. Thế Duy mở to đôi mắt nhìn Chu Thiến, vẻ hâm mộ trong mắt cậu bé khiến Chu Thiến đau lòng. Hôm nay cô đưa Thế Duy đi chơi, Thế Duy rất vui. Ngày mai Thế Duy sẽ nói với Minh Minh. Lòng Chu Thiến xót xa, không khỏi nhìn về phía Triệu Huy Thành thì đã thấy Huy Thành cũng đang đăm chiêu nhìn mình. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau thì lại vội quay đi. Triệu Huy Thành lái xe đến cửa hàng quần áo trẻ em mà Chu Thiến chỉ. Ba người xuống xe, cả ba đều mặc áo trắng. Trong mắt mọi người xung quanh, đây chính là hình ảnh một nhà ba người thật ấm áp. Nhân viên cửa hàng nhìn xe của bọn họ thì biết là khách quý, vội cười bước lên mở cửa rồi chào đón. Chào mừng quý khách. Thế Duy hào hứng đi vào, Chu Thiến ở sau lo lắng kêu. Cẩn thận. Triệu Huy Thành đi sau nhìn bọn họ thì mỉm cười. Hai người lớn chọn quần áo cho Thế Duy. Thế Duy ở bên chơi ngựa gỗ. Triệu Huy Thành đưa một chiếc áo cộc cho Chu Thiến rồi hỏi. Cái này thế nào? Chu Thiến đang xem một bộ khác, nghe Triệu Huy Thành nói thì đi qua, nhìn chiếc áo trên tay anh, sau đó nhíu mày. Không được, quá ngắn, dễ bị hở bụng, Thế Duy sẽ bị cảm lạnh. Vậy cái này thì sao? Triệu Huy Thành đưa một chiếc khác tới. Cái này cũng không tệ, nhưng họa tiết này không phải là nhân vật hoạt hình Thế Duy thích. Lúc này khoảng cách hai người càng lúc càng gần, Chu Thiến tìm được một bộ rất vừa ý, quay đầu nói. Cái này cũng rất được. Quay người lại liền đâm sầm vào lòng Triệu Huy Thành. Hai người gần nhau như thế, gần đến độ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của nhau. Lòng Chu Thiến hoảng hốt, vội lùi về sau nhưng lại trượt chân mà ngã. Trong lúc nguy cấp, Triệu Huy Thành vội ôm lấy eo cô, ôm cô vào lòng mình, ôm thật chặt, tựa như cô là báu vật của đời anh. Cẩn thận. Triệu Huy Thành khẽ nói, đôi mắt đen như động sâu không đáy, như muốn hút cô vào. Hai người dựa vào nhau quá gần, Chu Thiến chỉ cảm thấy thân thể Triệu Huy Thành nóng như bàn ủi. Cảm giác nóng bỏng đó như truyền đến tận đáy lòng cô. Ánh mắt của anh khiến cô hoảng loạn, tay cô đặt trên ngực anh. Cô thậm chí còn cảm nhận được dưới làn da nóng rực của anh, tim anh đang đập loạn. Lòng Chu Thiến cả kinh, vội đẩy Triệu Huy Thành ra, tim đập loạn. Cô cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh, cô khẽ nói. Tôi đi xem Thế Duy. Nói xong vội vàng ra đằng sau, đi về phía Thế Duy. Hôm nay cô đáng ra không nên đến, cô không nên quá gần gũi với anh. Nếu đã là chuyện không thể, thì tại sao còn để cho anh có cơ hội làm cô bối rối? Triệu Huy Thành nhìn bóng cô vội vàng rời đi, lòng buồn bã mất mát, hai tay như vẫn còn lưu lại hương thơm thản nhiên của cơ thể cô. Anh nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay, phủi đi cảm giác tê dại nơi đó, rồi đi về phía bọn họ. Chu Thiến cầm bộ quần áo vừa chọn xong hỏi ý kiến Thế Duy. Thế Duy chỉ cần là cô mua thì đều nói thích. Chu Thiến thấy Triệu Huy Thành đi tới, nhớ lại cảnh khi nãy mà mặt nóng bừng. Cô tránh anh đi qua chỗ khác mà chọn đồ cho Thế Duy. Triệu Huy Thành thấy cô cố ý né tránh thì trầm mặt xuống, lòng rất khó chịu. Nhưng anh muốn cô thế nào đây? Là chính anh từ chối cô, chẳng lẽ còn muốn cô chết cũng phải bám giết lấy anh? Nếu cô thực sự là loại con gái như thế thì chắc anh đã thấy thoải mái. Nhân viên bán hàng lúc này đi tới nhiệt tình giới thiệu. Tiên sinh, phu nhân, có muốn thử quần áo gia đình của cửa hàng chúng tôi không? Cậu bé nhà các vị đáng yêu thế kia, lúc đi dạo phố mặc như vậy sẽ rất ngọt ngào, ấm áp đó. Chu Thiến thấy nhân viên kia hiểu lầm thì định sửa lại, nhưng Triệu Huy Thành lại nói, được, mang qua cho chúng tôi xem. Nhân viên cửa hàng cười tủm tỉm mà đem đến một bộ quần áo gia đình rồi nói, có của cha mẹ và con, kiểu dáng giống hệt nhau, thực sự rất đáng yêu. Nói xong đưa cho ba người mỗi người một chiếc áo, rồi lại dẫn Thế Duy đi vào phòng thay đồ. Tiên sinh, phu nhân đừng lo, nhân viên cửa hàng chúng tôi sẽ chăm sóc cậu bé cẩn thận, giờ cũng mời hai người đi thử đồ đi. Nói xong liền bước đi. Chờ nhân viên cửa hàng đi rồi, Chu Thiến giận dữ nhìn Triệu Huy Thành khẽ nói, Triệu tiên sinh, anh có ý gì? Vì sao lại làm chuyện khiến người khác hiểu lầm vậy? Triệu Huy Thành nhìn khuôn mặt lạnh như băng của cô mà nói, chẳng qua tôi muốn mua quần áo gia đình, sao lại khiến người ta hiểu lầm? Mua bây giờ sau này kiểu gì chẳng có lúc dùng. Nói xong cầm quần áo đi vào phòng thay đồ, trước khi vào cũng xoay người nhìn Chu Thiến nói, cô cũng thử đi, tôi mua một bộ cho cô. Nói xong đi vào phòng thay đồ. Anh rất muốn nhìn Chu Thiến cùng mình và Thế Duy mặc quần áo gia đình, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô thì chẳng thể mở lời, đành nói tránh đi như vậy. Cô sẽ mặc chiếc áo đó sao? Chu Thiến cầm chiếc áo kia đứng đó. Không sai, cô rất mong có thể cùng Hy Thành và con mặc quần áo gia đình. Nhưng thế này là sao? Mua rồi sau này sẽ dùng với Tống Thiệu Vân sao? Quần áo gia đình có thể tùy tiện mặc thử sao? Cô lấy lý do gì để mặc chiếc áo này mà đứng chung với bọn họ? Quá khó xử. Triệu Huy Thành thay quần áo đi ra, vừa vặn nghe được nhân viên cửa hàng nói chuyện với Chu Thiến. Phu nhân, sao cô không vào mặc thử? Hay là không thích à? Chu Thiến cười cười nhét chiếc áo vào tay nhân viên. Cô nhầm rồi, tôi không phải là vợ anh ta, chiếc áo này tôi không mặc được. Nhân viên cửa hàng ngượng ngùng cười. Xin lỗi cô, tôi còn tưởng ba người là người một nhà. Không sao. Triệu Huy Thành có chút bực mình, anh nghiêm mặt đi ra. Vừa vặn Thế Duy cũng thay đồ xong, trông cậu bé rất đáng yêu. Triệu Huy Thành bế Thế Duy lên soi gương, một lớn một bé mặc quần áo giống nhau, cảm giác thật ấm áp. Nhân viên cửa hàng đương nhiên là khen không ngớt lời. Thế Duy thấy mình mặc quần áo giống cha thì cũng thấy rất thú vị. Triệu Huy Thành gọi nhân viên cửa hàng tính tiền rồi nói, lấy thêm một bộ thế này cho tiểu thư kia. Dù sao khi nãy cũng từng nói thế, mặc dù ý anh không phải là vậy. Ai ngờ Chu Thiến lập tức cười mà cản lại. Cô nhìn Triệu Huy Thành mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh tanh. Không cần đâu Triệu tiên sinh, cảm ơn ý tốt của anh, quần áo kiểu này chồng tương lai của tôi sẽ mua. Mặt Triệu Huy Thành cứng đờ. Chồng tương lai? Anh lặp đi lặp lại từ này trong lòng vài lần. Anh đón lấy túi đồ nhân viên cửa hàng, rồi bế Thế Duy đi ra ngoài. Anh mở cửa xe bế Thế Duy vào, thấy Chu Thiến vẫn còn đứng đó thì nói, sao còn không lên xe tôi đưa cô về? Chu Thiến nói, không cần, tôi còn có việc khác. Sắc mặt Triệu Huy Thành càng âm trầm, thì ra cô trang điểm chẳng phải là vì anh tự mình đa tình. Anh oán hận lên xe rồi lái xe phóng vụt đi. Chu Thiến nhìn bóng xe dần biến mất thì bĩu môi, sau đó xoay người đến trạm xe buýt đối diện chờ xe. Cô muốn đến trường đào tạo người mẫu tìm mẫu nam. Cuộc thi chung kết có yêu cầu tạo hình cho mẫu nam. Vốn cũng chẳng nhất thiết là hôm nay, nhưng nếu đã ra ngoài thì đi luôn cho tiện. Triệu Huy Thành trở về nhà giao Thế Duy cho người hầu, rồi lập tức gọi điện cho Lý Thêm. Lý Thêm, chuyện tôi nhờ anh làm đến đâu rồi? Triệu Tổng, theo báo cáo thì Chu Thiến giờ đang chuẩn bị tham gia cuộc thi stylist toàn quốc, không biết có gì đặc biệt không? Cái này tôi biết,